hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, đôi mắt cái gì nhan sắc, chương 593, đôi mắt cái gì nhan sắc truyền tới Bạch Phi trong tay khi. Trên giấy có 6 cái dãy số bị hoa rớt, 19 cái dãy số dựng sắp hàng, mặt trên là 1 năm, trung gian là 10 đến 18, phía dưới là 23 đến 26. Bạch Phi số 11 đã bị hoa rớt, bởi vì mỗi người muốn hoa rớt 2 cái số, cho nên phía trước người ở hoa rớt chính mình dãy số sau. Cũng có thể sẽ đem mặt sau người dãy số hoa rớt. Bạch Phi tùy tay hoa rớt 1 hào cùng 17 hào. Sau đó đem giấy truyền lại cho hạ một người. Một vòng hoa xong, dư lại 2 hào không ai hoa rớt. Vì thế bọn họ cuối cùng muốn đầu phiếu 3 cái dãy số chính là 2 hào, 8 hào, 27 hào, xác định hảo dãy số. Mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Bước đầu tiên có thể đi được thuận lợi thả ổn thỏa. Này phẳng phất là cái hảo dấu hiệu, đại gia lưu tại tự phương bác sĩ nơi này, tiếp tục thảo luận trong trò chơi đủ loại khả năng, tính toán chờ tới rồi đầu phiếu thời gian, lại cùng đi quảng trường trong phòng nhỏ đầu phiếu. Không bao lâu, bọn họ liền nghe được khắc khẩu thanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc lại tò mò chiều thanh âm phương hướng nhìn xung quanh. Nhưng mà rừng cây quá mật. Hoàn toàn nhìn không tới bên kia tình huống. Tự phương bác sĩ đề nghị nói. Quy tắc trò chơi là không cho phép sử dụng bạo lực. Chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Dọc theo viên hình cung trạng thạch gạch lộ đi phía trước đi. Bọn họ thực mau phát hiện tranh chấp nơi. Là mắt đỏ người cùng lam đôi mắt người xảo đi lên. Xem ra đại gia ở trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tới rồi chính mình trận doanh. Hơn nữa có từng người dẫn đầu người, làm đôi mắt trận doanh đầu mục, là một cái hình thể biêu hãn người da đen tráng hán. Mắt đỏ trận doanh đầu mục, là một cái trang điểm trung tính tóc ngắn nữ nhân. Hai bên đều thập phần cường thế, người da đen đối trong sân một cái tây trang nam thô thanh quát lớn. Ngu xuẩn, ngươi bị kia nữ nhân lừa. Ngươi là lam đôi mắt, tóc ngắn nữ cũng không chút nào yếu thế, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, ngại chính mình trong đội ít người, liền tưởng từ chúng ta nơi này đào người sao? Alan, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu ngươi là lam đôi mắt, chúng ta sẽ từ lúc bắt đầu liền kéo ngươi tiến đội sao? Đánh giám, là các ngươi này giúp mắt đỏ hợp nhau hỏa lừa gạt hắn. Người da đen hỏa đại thì thầm, hận không thể qua đi đem tây trang nam một đốn đau bẹp. Lại e ngại quy tắc trò chơi không thể phát tác, diễn, tiếp theo diễn, tóc ngắn nữ cười lạnh một tiếng. Xem ngươi diễn đến nhưng thật ra rất giống, không đi đường diễn viên thật là đáng tiếc ngươi này phân thiên phú. Ngươi cái này xú đàn bà, người da đen tức giận đến gân xanh bạo khởi, nghĩ tới đi đánh người. Bị đồng bạn gắt gao ngăn lại, người da đen đồng bạn tức giận về phía tây trang nam kêu. Ngươi còn không qua tới. Dự tuyển tái như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn người chơi? Kia băng ra hỏa hống ngươi chơi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Tây trang nam biểu tình thực hỏng mất, hắn nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, càng ngày càng hồ đồ, cuối cùng... Hắn cảm xúc căng chặt hỏi tóc ngắn nữ, ta đôi mắt, rốt cuộc có phải hay không màu đỏ? Tóc ngắn nữ sắc mặt bình tĩnh gật đầu, là, đôi mắt của ngươi là màu đỏ, là màu lam. Đáng chết, người da đen thấy tự phương hạ lãnh nhân mã lại đây. Lập tức chỉ hướng bọn họ, không tin nói ngươi hỏi bọn hắn a, hỏi mắt đỏ người quản cái gì dùng, bọn họ chỉ biết chơi ngươi. Tây trang nam cắn răng. Nhìn về phía tự phương hạ, lại lần nữa hỏi, ngươi tới nói, ta đôi mắt là cái gì nhan sắc? Tự phương hạ sửng sốt hạ, rồi sau đó nhìn về phía người da đen, trầm mặc 2 giây sau nói cho tây trang nam, đôi mắt của ngươi, là màu lam mơ siêu có nghe thấy không? Là màu lam, người da đen quát, tóc ngắn nữ dương giọng cười to, da đen lão, ngươi thật đúng là sẽ chơi tâm nhãn a. biết rõ cái này đại thúc không dám chọc ngươi, còn cố ý làm Alan hỏi nhân ra, sao có thể hỏi ra lời nói thật. Chào phúng một hồi sau, nàng lại đối Tây Trang Nam nói, Alan, ngươi hảo hảo ngẫm lại, hắn vì cái gì không có lập tức trả lời ngươi, vì cái gì muốn tạm dừng vài giây, thậm chí còn nhìn thoáng qua kia chết hắc lão, mới trả lời ngươi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.